Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860. Đệ 1860 chương Đại Ma Vương không chỉ là hù dọa. Tên kia nghe âm các xinh đẹp nữ đệ tử căn bản không đoán trước đến Đại Ma Vương sẽ đột nhiên làm ra. Như vậy hành động, cảm thụ được trên cổ Đại Ma Vương đầu ngón tay truyền đến độ ấm. Tên kia nữ đệ tử tâm lại toàn là lạnh lẽo băng hàn. Kia cổ sát khí cùng lệ khí tràn ngập ở nàng bên người. Nàng nhịn không được đầu ngón tay mũi chân đều đi theo sinh ra một loại dùng mình cảm. Cực độ hoảng sợ quanh quẩn ở trong thức hài. Ngươi muốn làm gì? Nàng thanh âm run rẩy vô cùng hỏi. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Ngu Thanh Thiền. Nàng là nghe âm các nội môn trọng điểm bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Nếu là đổi thành bình thường các nội có cái nào đệ tử dám duỗi tay chỉ vào nàng nói chuyện. Nàng cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn. Nhưng giáo huấn về giáo huấn, nàng là thật cảm nhận được Ngu Thanh Thiền trên người phát ra sát khí. Lúc này mới nhịn không được hoảng hốt vô cùng. Đối mặt sợ hãi làm nàng có chút không biết làm sao. Ở đây mặt khác môn phái các đệ tử cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ đột nhiên bạo khởi. Mọi người đều cảm nhận được trên người nàng lệ khí cùng sát ý. Bọn họ cũng không cho rằng Đại Ma Vương chỉ là hù dọa tên kia nữ đệ tử. Mà là thật sự muốn giết người. Cũng có không ít đệ tử cùng cao tầng cảm thấy vô ngữ. Trước hai ngày mới xảy ra Ngu Trường Phong véo người cổ sự kiện. Hôm nay Đại Ma Vương cũng giận dữ liền bóp lấy đối phương cổ. Thật không hổ là hai tổ tông. Này hành sự tác phong thật quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Huyền U Cốc chỗ sâu trong nhà tranh nội. Đồng Nguyên nhìn đến Ngu Thanh Thiền bạo khởi hành động giờ khóc giờ cười nhìn Ngu Trường Phong nói. Người cái này tấm gương làm thật tốt. Tiểu nha đầu cũng học theo, Ngu Trường Phong nhướng mày. Này không vô nghĩa sao? Ta cháu cô gái tự nhiên muốn lấy ta vì tấm gương. Huống chi ta cũng không cho rằng nàng là ở học ta. Mà là phát ra từ nội tâm tưởng bóp chết người nọ. Đồng Nguyên đột nhiên vì Ngu Thanh Thiền cảm giác sâu sắc lo lắng. Quán thượng như vậy một cái tăng tổ phụ không biết có thể hay không học tệ hơn. Ngu Trường Phong nguy hiểm nheo nheo mắt, đứng lên chuẩn bị muốn ra nhà cỏ. Đồng Nguyên thấy thế kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì, sẽ không lại muốn đi chống lưng đi. Ngu Trường Phong cúi đầu hỏi, ngươi có ý kiến, trước ngồi xuống đi, giao lưu hội sau khi chấm dứt có ngươi vội. Hiện tại ngươi cháu cô gái không thiệt thòi được, Đồng Nguyên còn chưa đáp lời. Tên kia thiếu niên liền nhàn nhạt mở miệng, Ngu Trường Phong nghĩ nghĩ mới trở lại tại chỗ ngồi xuống. Ý của ngươi là nghe âm các cái kia lão bà sẽ chạy tới. Chín màu ma liên đối nghe âm các ý nghĩa bất đồng. Kia lão bà khẳng định sẽ tới rồi, thiếu niên gật đầu nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế. Ta đêm qua bói toán một quẻ. Xương trắng sơn trang kia âm trầm lão nhân không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ tới rồi, hắn lại bổ. Sung một câu, Ngu Trường Phong kinh ngạc vô cùng. Nghe âm các lão bà sẽ tới rồi còn nói đến qua đi. Xương trắng sơn trang kia chết địa vị tới rồi làm cái gì? Sẽ không cũng là hướng về phía nhà ta Tiểu Thiền Thiền tới đi. Lần này đảo hẳn là không phải hướng về phía nhà ngươi Tiểu Thiền Thiền tới. Mà là hướng về phía ngươi cháu cô gái tế tới, thiếu niên đúng sự thật nói. Ngu Trường Phong là người thông minh. Tâm tư vừa truyền, ngươi là nói lão gia hỏa kia là hướng về phía kia bàn tâm đến điển tịch mà đến. Phong thần tiểu gia hỏa biểu lộ ra tới rèn thuật thực đặc biệt. Hẳn là hiểu được nào đó rất sâu rèn bí thuật, lão gia hỏa cũng sẽ nhân tiện tưởng thảo muốn đi thiếu niên mơ hồ bói toán tính đến chính mình. Vận mệnh tương lai khả năng sẽ cùng Ngu Thanh Thiền cùng phong thần có điều ràng buộc liên lụy. Thêm chi cùng Ngu Trường Phong lại là tương giao nhiều năm bạn tốt. Cho nên mới sẽ mở miệng nhắc nhở. Đổi thành bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không quản loại này nhàn sự. Hết chương.